Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2037, chương 1012, Đạo Nguyên Chi Linh. A, ha ha, Tần Phong, ngươi cũng có hôm nay. Thu Nguyên Thủy nhìn đến Tần Phong bị trói bắt đầu, đồng thời giống như bị khắc chế rồi, không khỏi cười ra tiếng. Hắn nhìn Tần Phong giãy giụa rồi nữa ngày đều không có chút nào kết quả. Trên mặt hiện ra ý mừng. Tần Phong a Tần Phong, xem ra hôm nay không chỉ cự bá cùng ta muốn chết, ngươi cũng muốn cho chúng ta chôn cùng rồi. Trước khi chết, kéo lên một cái có thể so với Tiềm Vương bảng trước 85 vị thiên tài. Cũng là chuyến đi này không tệ rồi. Im miệng, đến cùng có chết hay không còn không từ ngươi định đoạt. Tần Phong âm trầm nói. Hắn không ngừng dùng pháp thuật công kích kia chút cuốn lấy hắn xúc tu. Kia chút xúc tu càng là nhận công kích, cũng liền quấn càng gấp, mà lại tựa như kim cương không hỏng. Từ cái này hài nhi phôi thai bên trong, có một đạo đồng tử bóng người bắn ra rồi đi ra. Kia đồng tử ghim bím tóc sừng dê, nhìn hồn nhiên ngây thơ. Chỉ là kia một đôi con ngươi lại phát ra ánh sáng màu vàng óng, cho người ta một loại không hiểu uy nghiêm cảm giác. Hì hì, Tần Phong chủ nhân, cái này làm trái đạo nguyên trận pháp tư vị như thế nào? Mắt vàng đồng tử mở miệng nói. Tần Phong ánh mắt lấp lóe. Ngươi là thần giới chi linh. Hắn thủ hạ có rất nhiều, nhưng ở hiện nay xích kim thần giới, cũng chỉ có thần giới chi linh mới có thể xưng hô hắn là chủ nhân rồi. Chủ nhân, ngươi quả nhiên vẫn là như vậy thông minh đây. Đáng tiếc, ngài rơi xuống rồi tiểu kim trong tay. Mắt vàng đồng tử cười nói. Đáng chết, không nghĩ tới hôm nay rơi xuống rồi trong tay của ngươi. Ta đã cũng cảm giác xích kim thần giới không đúng lắm. Không nghĩ tới ngươi thế mà phản bội ta. Tần Phong sắc mặt có chút âm trầm. Mắt vàng đồng tử cười khẽ. Chủ nhân, nếu không phải là ta trước kia giúp ngươi một cái, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh được kia cự thần tộc tu sĩ? Chủ nhân, ngươi cái mạng này vốn chính là thiếu ta, hiện tại nên lấy ra còn rồi. Tần Phong mắt lộ ra tinh mang. Trách không được trước kia cự bá thật tốt, lại đột nhiên bị định trụ rồi. Hiện tại xem ra căn bản cũng không phải là cái gì truyền thừa lực lượng, mà là cái này mắt vàng đồng tử ở sau lưng đâm đao. Bất quá Tần Phong vẫn cảm thấy không đúng lắm. Thần giới chi linh muốn giúp hắn làm gì? Đã nhưng muốn phản bội, kia hẳn là sẽ không để ý hắn sinh tử mới là. Bỗng nhiên, hắn nhìn chằm chằm mắt vàng đồng tử, trầm giọng nói, không đúng, ngươi không phải là thần giới chi linh. Ngươi đến cùng là ai? Mắt vàng đồng tử hơi kinh ngạc. Chủ nhân, ngươi so ta trong tưởng tượng còn muốn thông minh đâu. Ngươi làm sao đoán được? Tần Phong mắt lạnh lẽo tương đối, không có trả lời. Trước mắt cái này mắt vàng đồng tử thân bên trên có thần giới chi linh khí tức, nhưng thần giới chi linh cùng Tần Phong ở giữa có khế ước. Nếu là trước mắt cái này đồng tử là thần giới chi linh nói, hắn khẳng định có thể dựa vào khế ước cảm nhận được. Mà lại, bởi vì kia khế ước tồn tại, thần giới chi linh là không có tư cách đối Tần Phong động thủ. Nhưng cái này màu vàng xúc tu rõ ràng chính là cái này mắt vàng đồng tử bố trí. Điều này cũng làm cho Tần Phong phủ định rồi người trước mắt là thần giới chi linh cái này ý nghĩ. Hì hì, tiểu kim là thần giới chi linh. Cũng không phải thần giới chi linh, tiểu kim là mảnh này đạo nguyên trận pháp chi linh. Mắt vàng đồng tử cười nói, ngây thơ, nó thật sự không phải là thần giới chi linh, mà là thần giới chi linh tâm tình tiêu cực. Thế giới mới bắt đầu đản sinh thời điểm, thiên địa diễn ngũ hành, phân biệt hóa thành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mắt vàng đồng tử chính là kim chi đạo nguyên linh thể. Hắn là thần giới chi linh một bộ phận. Chuẩn xác mà nói, cái này mắt vàng đồng tử là thần giới chi linh ở kiếp trước thân phụ năng lượng. Tăng thêm một thế này kim chi đạo nguyên bản thể cộng đồng kết quả. Thần giới hủy diệt thời điểm, bao quát không gian, thời gian, thiên địa quy tắc vân vân đều theo lấy kỳ điểm mà nặng mờ. Chỉ có thần giới chi linh tâm tình tiêu cực không cách nào hóa giải. Quy vì hỗn độn bên trong, về sau những này tâm tình tiêu cực dần dần lớn mạnh biến thành rồi ý chí. Tâm tình tiêu cực cùng đạo nguyên linh thể dung hợp, biến dị trở thành rồi mới thần giới chi linh. Bởi vì mắt vàng đồng tử là phụ năng lượng chỗ hóa, cho nên nó cũng không tính thần phục với Tần Phong, mà là muốn phản bội. Hừ, ngươi đem ta vây khốn, ý muốn như thế nào? Tần Phong quát lạnh, chủ nhân, Tiểu Kim chỉ là thần giới chi linh một bộ phận, nhưng Tiểu Kim nếu là nuốt rồi ngươi, liền có thể đứng ở thần giới chi linh phía trên. Loại này dụ hoặc đặt ở Tiểu Kim trước mặt Tiểu Kim há có thể bỏ lỡ. Mắt vàng đồng tử mỉm cười nói. Mắt vàng đồng tử hai tay mở ra. Trong tay bóp ấn, kia màu vàng ra tay lan tràn đi ra rồi càng nhiều. Theo lấy xúc tu gia tăng, Tần Phong thể nội thần lực tiêu hao cũng ở tăng lên. Hắn linh hồn lực, thần lực, thể lực vân vân các loại lực lượng đều bị xúc tu hút đi. Mà kia mắt vàng đồng tử khuôn mặt vậy càng lộ hồng nhuận phơn phớt. Thật giống như bị Tần Phong tưới nhuần rồi giống như. Hừ, ngươi dám thí chủ, mà lại ngươi liền không sợ. Ta tránh thoát hủy diệt ngươi. Tần Phong quát lớn nói. Hắn cắn đầu lưỡi một cái. Tinh huyết phun ra, trên người hắn có kinh khủng thần lực bộc phát. Phảng phất một tôn cháy hừng hực thần minh, muốn tránh thoát phong ấn. Theo lấy Tần Phong hiến tế, kia chút xúc tu lại là bị dung chuyển. Có xúc tu bị Tần Phong cho đánh gãy rồi đi. Tần Phong một hồi kinh hỉ, nhưng là kia mắt vàng đồng tử như cũ vẻ mặt lạnh nhạt. Không hề bận tâm, Tiểu Kim đã nhưng dám động thủ, lại có thể không có phòng bị. Chủ nhân, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Tiểu Kim là toàn bộ kim chi đạo nguyên trận pháp hạch tâm. Ngươi bây giờ đối kháng không phải là Tiểu Kim, mà là toàn bộ kim chi đạo nguyên trận pháp. Một mình ngươi lợi hại hơn nữa, có thể cùng toàn bộ kim chi đạo nguyên trong trận pháp sinh linh đối kháng a. Ở mắt vàng đồng tử dứt lời, toàn bộ Đông Đại Lục đều phát ra một hồi tựa như chấn động đồng dạng cự chiến. Toàn bộ kim chi đạo nguyên trận pháp đều tự động vận chuyển. Từ hư vô bên trong còn có từng đầu màu vàng xúc tu dọc theo người ra ngoài. Kia chút xúc tu đem bị khốn tại đạo nguyên trận pháp bên trong chủ thần cho cuốn lấy. Đồng thời đem nó tươi sống bóp nát. Chủ thần chi huyết nhuộm dần ở kia chút trên xúc tu. Mắt vàng đồng tử thân trên lực lượng cũng là càng lộ cường thịnh. Rừng đá thôn trang bên ngoài, kia chút dị thú vương, còn có dị thú vậy đều là tự bạo, kinh khủng hủy diệt ba động đem cự thần tộc, thu thủy tông lão già nhóm đều chấn động phải vỡ nát. Những thi thể này đều hóa thành rồi tinh thuần năng lượng, bị kim chi đạo nguyên trận pháp hấp thu, nguyên lai đây đều là ngươi bày cục. Tần Phong nhìn lấy mắt vàng đồng tử biến hóa. Trong lòng có rồi một cái lớn gan suy đoán, toàn bộ kim chi đạo nguyên trận pháp, trên thực tế là trước mắt cái này mắt vàng đồng tử bày bẫy dập. Phàm là tiến vào kim chi đạo nguyên trận pháp tu sĩ, đều là sẽ bị vây chết ở chỗ này. Cuối cùng chủ thần cấp năng lượng đều trở thành rồi tẩm bổ đạo nguyên chi linh chất dinh dưỡng. Kia chút chủ thần tựa như là rơi vào bẫy dập con mồi. Từ vừa mới bắt đầu, liền không có người có thể còn sống ra ngoài. Chủ nhân, người thật quá thông minh rồi. Liền cái này đều có thể đoán. Mắt vàng đồng tử cười nhạt. Hắn nhìn chằm chằm Tần Phong, lộ ra một vệt băng lãnh mà tàn khốc cười. Nhưng là chủ nhân, người chỉ đoán đúng phân nửa. Cái này kim chi đạo nguyên trận pháp đích thật là Tiểu Kim săn thức ăn trận. bất quá kia chút chủ thần lại không phải chủ yếu con mồi. Tiểu Kim bày xuống cái này cuồn cuộn ngất trời đại trận. Là vì rồi hấp dẫn chủ nhân ngươi đến a, chỉ cần có thể đưa ngươi nuốt rồi, Tiểu Kim mới có thể phát sinh thuế biến, áp đỡ thần giới chi linh phía trên. Về phần kia chút chủ thần, chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi. Mắt vàng đồng tử nói để Thu Nguyên Thủy sợ run cả người. Toàn thân rét run, ai có thể nghĩ tới. Bọn họ liều hết tất cả muốn tới tranh đoạt Kim Chi Đạo Nguyên ở nhớ bọn họ những này người. Bọn họ mới là con mồi. Đáng tiếc chủ nhân ngươi rõ ràng quá chậm rồi. Hiện tại ngươi đã không có cơ hội phản kháng rồi. Mắt vàng đồng tử phát ra nụ cười gằn âm thanh. Theo lấy Kim Chi Đạo Nguyên trận pháp bốn phía bát pháp truyền tới lực lượng. Theo lấy càng nhiều chủ thần vẫn lạc. Mắt vàng đồng tử lực lượng càng lộ cường đại. Tần Phong vậy cảm giác được. Chính mình sinh cơ trôi qua tốc độ đang tăng nhanh. Có lẽ không bao lâu, hắn liền sẽ bị triệt để hút khô. Đến lúc đó, hắn vậy thì tương đương với bị mắt vàng đồng tử cho nuốt mất rồi. Không nghĩ tới thế mà bị đạo nguyên chi linh cho hố rồi. Tần Phong trong lòng thở dài, tính thiên tính toán mà. Hắn đều không tính tới, vàng đạo nguyên chi linh sẽ trở thành này đi nguy cơ. Đối với cái này, hắn không có chút nào chuẩn bị. Bây giờ bị vây khốn, hắn cũng là có chút bất an rồi. Kim Chi Đạo Nguyên Chi Linh quá mạnh rồi. Y theo cái này mắt vàng đồng tử biểu hiện ra lực lượng đến xem. Kim Chi Đạo Nguyên Chi Linh tối thiểu nhất cũng là tương đương với Thái Ếch cùng với Thái Hải loại. Kia nhân vật Tu Vi, hắn nghĩ muốn thông qua ngạnh thực lực đi đối kháng, cơ hồ là không thể nào. Hắn công kích liền cái này xúc tu đều không phá nổi. Mà lại theo lấy Kim Chi Đạo Nguyên trận pháp bên trong vẫn lạc chủ thần lần lượt gia tăng. Mắt vàng đồng tử thực lực sẽ còn từ từ gia tăng. Nếu là cứ thế mãi đi xuống, cuối cùng mắt vàng đồng tử thực lực tối thiểu nhất cũng sẽ đạt tới có thể so với thần tộc cấp 9. Chủ thần hoàn cảnh, mà lại mắt vàng đồng tử mục tiêu tựa hồ còn chưa không phải chỉ là hắn. Mắt vàng đồng tử mục tiêu là đem ngũ hành đạo nguyên toàn bộ đều cắn nuốt. Sát nhập về sau lại nên là kinh khủng cỡ nào. Sợ là đạt tới rồi chuẩn tổ cảnh. Thậm chí chân chính có thể so với tổ. Đến rồi lúc kia, liền xem như tổ cảnh sinh linh giáng lâm. Cũng đừng hòng hàng phục cái này xích kim thần giới rồi. Ta không tin, đây là tuyệt lộ, thiên đạo còn cho người ta lưu một chút hy vọng sống. Huống chi là cố ý lực lượng, Tần Phong nhắm hai mắt, lâm vào suy tưởng bên trong. Hắn ở nghĩ kế sách như thế nào mới có thể phá vỡ này cục. Mắt vàng đồng tử phát ra trào phúng cười. Chủ nhân, người lực lượng căn bản là không cách nào cùng Tiểu Kim đối kháng. Vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Ngươi có thể trở thành ta một bộ phận, cũng là ngươi vinh dự. Chờ Tiểu Kim nuốt rồi ngũ hành đạo nguyên, trở thành duy nhất đạo nguyên chi linh. Đến lúc đó liền xem như xích kim thần giới ý chí cũng sẽ khuất phục. Hả? Xích kim thần giới chi linh cùng ngươi không phải là một thể. Bỗng nhiên Tần Phong ánh mắt hơi động. Một loáng sau, Tần Phong nhếch miệng lên một vệt mỉm cười. Hắn buông lỏng rồi chính mình đề phòng. Tùy ý kia màu vàng xúc tu hấp thu hắn năng lượng. Thậm chí hắn còn chủ động đem chính mình lực lượng đưa vào màu vàng xúc tu bên trong. Có gì đó quái lạ. Tần Phong như vậy chủ động chịu chết thái độ. Để mắt vàng đồng tử cảm thấy bất an. Lấy nó đối Tần Phong hiểu rõ. Tần Phong không giống như là loại kia chủ động nhận thua cùng khuất phục người a. Hiện tại Tần Phong làm sao chủ động đưa ra rồi chính mình lực lượng? Hừ, giả thần giả quỷ, vô luận như thế nào, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, chủ nhân ngươi đều không thắng chỉ bại. Mắt vàng đồng tử cưỡng ép đem chính mình bất an trong lòng xua đuổi rồi ra ngoài. Nó hoài nghi Tần Phong là cố ý muốn loạn nó tâm thần. cho nên mới ở mặt độ loại tình huống này thời điểm còn chấn định như thế. Tần Phong thành phủ chi thâm, làm ra loại này cử động khác thường vậy không phải là không được. Nó tin tưởng mình thực lực tuyệt đối, Tần Phong là quả quyết không có khả năng còn sống rời đi. Kết quả là, mắt vàng đồng tử liền tiếp tục điên cuồng hấp thu đến từ kim chi đạo nguyên trận pháp lực lượng. Màu vàng trong sương mù, không ngừng có chủ thần cấp tu sĩ đẫm máu, bị màu vàng xúc tu giết chết. Toàn bộ Đông Đại Lục, một mảnh máu tanh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN